Tiêu Huân Nhi nhìn về phía bóng dáng đang khuất đằng xa thì khe khẽ thở dài. Trong lòng nàng bây giờ có lẽ là ngũ vị bình trộn lẫn với nhau. Tiêu Viêm nhìn về phía Huân Nhi thấy được nàng đang quan sát nhìn về phía Tiêu Sơn thì trong mắt của hắn xuất hiện vẻ âm trầm cùng với một chút sát khí. Nhưng ngay sau đó vẻ mặt của hắn được thay thế bằng nụ cười cực kỳ tự tin. Không có bất cứ ai nhìn thấy được điểm này ở hắn. Ngay cả Huân Nhi cũng chỉ thoáng nhận ra sau khi xoay người lại thì thấy được vẻ mặt tươi cười của Tiêu Viêm không có gì khác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 62, tấn thăng thủy tinh kỳ thần. Ảnh một thiếu niên quần áo rách nát, toàn thân bị thương vô cùng nghiêm trọng. Xuất hiện qua những vết rách thấy được những vết thương khá lớn, nhưng những thương thế này so với nội thương của hắn mà nói không đáng kể. Hắn nhẹ nhàng dùng bàn tay sờ lên ngực của mình, bàn tay khẽ run lên, hắn hít một hơi thở ra nhẹ nhẹ nói, SHT sự, phù, gãy tất cả 5 cái xương sườn tệ thật, nội tạng gan, ruột, phổi và dạ dày đều bị tổn thương, nhất là phổi. Khặc, thiếu niên nhỏ ra một ngụm máu ra ngoài. Dưới hàng cây rủ xuống bên cạnh ao sen, thiếu niên rảo bước đi. Lúc này chỉ có đám người làm nhìn về phía Tiêu Sơn với ánh mắt kỳ quái. Thiếu niên tiếp tục rảo bước đến một khu vực vắng vẻ. Bất chợt hắn dừng lại đột ngột lên tiếng nói, muội còn định theo ta đến khi nào nữa? Còn không ra đi. Bất chợt một thân ảnh nhỏ bé từ một cái cây ló chiếc đầu nhỏ nhắn ra ngoài. Một hồng y thiếu nữ lúc này đã bước ra. Thiếu nữ nhìn về phía thiếu niên lo lắng. Bất đắc dĩ thiếu nữ hơi ngước đầu nhìn hắn nói, Tiêu Sơn ca ca. Đồng thời sau khi nói xong câu này, thiếu nữ nhẹ nhàng cúi đầu nhìn xuống phía dưới đất, giống như thiếu nữ không dám đối mặt với thiếu niên này. Thiếu niên đưa mu bàn tay trái lên lau khóe miệng của mình, sau đó vẫn đứng ngoảnh mặt của mình về phía trước, không có đối mặt với thiếu nữ. Thiếu niên bình thản lên tiếng nói, muội đã đi theo ta từ đấu trường đến tận đây đi. Thiếu niên nhàn nhạt hỏi nhưng có vẻ thiếu nữ không đáp trả hắn. Hai chân của thiếu nữ chỉ chà chà vào đất không có lên tiếng. Chính thiếu niên đưa ra câu hỏi này cũng có vẻ như không cần đến câu trả lời. Thiếu niên hơi ngước nhìn về phía bầu trời, sau đó bình thản thở ra một hơi, lắc lắc cái đầu của mình đạm mạc mà bình thản nói. Cuộc đời của mỗi người giống như một con đường mòn vậy. Con đường có thể quanh co khúc chiết, cũng có thể thẳng tắp. Mỗi con đường đều có những cơ hội có điểm giao nhau. Mà con đường của ta cùng với muội có lẽ có điểm giao nhau, nhưng hướng đi của hai con đường lại hoàn toàn đi về hai phía khác nhau. Tiêu Sơn hơi ngừng một chút sau đó tiếp tục nói. Trong giọng nói của hắn mang theo hơi nét đượm buồn. Muội có hiểu không Mị Nhi? Nghe thấy những lời này của Tiêu Sơn, Tiêu Mị giật mình. Nàng cũng đâu phải là một kẻ ngốc. Thiếu nữ khuôn mặt trở nên trầm trọng. Hai đôi mắt đã ảm đạm rưng rưng hơi nước. Thiếu nữ liên tục lắc lắc đầu nói. Muội không muốn hiểu. Muội cũng không cần hiểu. Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao con đường của muội và huynh không đi chung hướng? Muội chỉ muốn được ở bên cạnh huynh thôi mà. Như vậy cũng là sai sao? Tại sao vậy? Huynh trả lời muội đi. Tiêu Sơn khe khẽ thở dài nhưng không có lên tiếng. Tiêu Mị lúc này đột nhiên chạy đến ôm lấy eo của Tiêu Sơn. Cả thân thể của hắn run lên vì đau đớn, nhưng hắn vẫn cố nhịn đau đớn từ mấy cái xương gãy truyền tới. Tiêu Sơn cảm giác lúc này sau lưng áo của mình cảm giác nóng, ướt át cùng với xót do những vết thương bị nước chảy lên. Thiếu nữ trong giọng nói phát ra sự nghẹn ngào, đừng, đối xử vậy muội như vậy mà. Huynh có biết làm như vậy là tàn nhẫn lắm sao? Muội chỉ muốn ở bên cạnh huynh mãi mãi mà thôi. Ô, thiếu niên hơi hướng đôi mắt nhìn lên bầu trời. Đôi mắt của thiếu trở nên hơi đỏ cùng với một làn hơi sương trên đôi mắt của hắn. Thiếu niên chớp chớp đôi mắt nhưng hắn nhẹ nhàng từ từ dùng bàn tay của mình kéo đôi tay của thiếu nữ đang ôm chặt eo của hắn ra ngoài. Thiếu nữ cố gắng ôm chặt lấy hắn, hai người bắt đầu giằng co. Thiếu niên hít một hơi sau đó bình thản nói. Cơ hội đến với mỗi người, chỉ là chúng ta không biết nắm giữ những thứ cơ hội quý báu đó mà thôi. Mị Nhi, chúng ta không phải là dành cho nhau. Hắn hít một hơi sau đó run run giọng. Hắn cắn chặt hàm răng một cái sau đó tiếp tục nói. Mị Nhi, chúng ta chia tay nhau đi. Nghe những lời này, thiếu nữ hoàn toàn giật mình. Hắn muốn chia tay với nàng đây là tại sao chứ? Tại sao vậy? Thiếu nữ hoàn toàn lâm vào trạng thái thất thần. Thiếu niên từ từ dùng bàn tay của mình kéo đôi tay của nàng ra phía ngoài. Thiếu nữ lúc này không phản ứng, nàng hoàn toàn giống như chết đứng, không có bất cứ phản ứng nào. Đến khi thiếu niên kéo cánh tay của nàng rời khỏi người của hắn, thiếu nữ mới giật mình lại. Thiếu nữ nhìn về phía hắn, hắn lúc này cùng đối mặt với nàng. Thiếu nữ hai má đã in lên hai dòng lệ nhỏ, nàng run giọng nói, tại sao vậy? Tại sao huynh muốn chia tay với muội, là vì muội không muốn tự phế tu vi hay sao? Tiêu Sơn khe khẽ bình thản nói, mỗi người có những cơ hội quý báu, muội đã bỏ ra hai cơ hội quý báu của mình. Ta có lẽ chờ đợi như vậy đã đủ, có lẽ chúng ta không dành cho nhau. Tiêu Sơn xoay người rời đi, hắn từng bước rảo bước trên con đường nhỏ. Thiếu nữ thấy được bóng dáng của thiếu niên càng ngày càng xa, cả thân hình của thiếu nữ run lên. Thiếu nữ lớn tiếng nói, chờ đã. Thiếu nữ đưa tay lên cao, đồng thời nàng nói, nếu như huynh muốn ta tự phế tu vi của mình, ta sẽ vì huynh mà tự phế tu vi. Thiếu niên vẫn không có dừng bước, vẫn tiếp tục rảo bước về phía trước. Thiếu nữ với bàn tay run run, nàng hét lên, ta tự phế tu vi đây. Nói xong nàng hạ bàn tay xuống, nhưng thiếu niên vẫn không dừng bước lại. Khi đến sát gần đan điền của mình, bàn tay của thiếu nữ run lên, nàng không hạ được xuống đòn cuối cùng. Hai mắt của thiếu nữ chảy ra hai dòng lệ, thiếu nữ òa lên một tiếng khóc, bắt đầu khóc nức nở, ô, Tiêu Sơn, ta hận ngươi. Ta hận ngươi. Nói xong thiếu nữ đưa tay lên dụi mắt, xoay người chạy về phía sau. Âm thanh tiếng khóc của nàng còn văng vẳng phía sau của thiếu niên. Đôi mắt của thiếu niên hơi đỏ lên. Khi thiếu nữ bỏ chạy, hắn đã dừng bước. Đầu của hắn quay lại nói những lời có chút khó hiểu. Đến cuối cùng cơ hội thứ ba muội cũng từ bỏ như vậy, có vẻ như chúng ta không có cách nào đến với nhau. Thiếu niên nói xong quay đầu lại rảo bước về phía trước. Dưới một gốc cây xanh bằng phẳng, một thiếu niên thân trần ngồi xếp bằng dưới đất. Hắn ngồi khoanh chân, hai mắt nhắm nghiền. Trên thân mình của hắn chứa đựng đầy những vết thương. Trời bắt đầu trở lên u ám, giống như tâm trạng lúc này của hắn vậy. Từng cơn gió lạnh kéo đến. Ùm. Âm thanh của sấm rền bắt đầu vang lên. Từng đám mây đen bắt đầu di chuyển. Những hạt nước từ những đám mưa bắt đầu rơi xuống dưới đất. Những hạt mưa tí tách rơi xuống những chiếc lá phát ra những âm thanh nhỏ nhẹ, chúng rơi lên người của thiếu niên. Mặc dù những hạt mưa mang theo cơn rét lành lạnh, nhưng thiếu niên cũng không cảm giác được, bởi vì chính lúc này hắn trong lòng còn có những nỗi niềm đau đớn hơn nhiều. Từng giọt mưa xối lên bả vai, lên ngực, lên đầu của hắn như muốn cuốn trôi buồn phiền của hắn. Tiêu Sơn mở ra đôi mắt nhìn về phía bầu trời, những hạt nước mưa rơi lên trên mặt của hắn. Hắn khẽ lẩm bẩm, nước mưa sao? Tiêu Sơn cảm giác được tiểu thiên hà của hắn bắt đầu dục dịch. Thủy nguyên tố năng lượng bắt đầu tiến vào cơ thể của hắn từng tia một, không ngừng không dứt. Tiêu Sơn lại nhắm mắt lại. Hắn bắt đầu dựa vào công pháp sử dụng quá trình kết tinh. Công pháp bắt đầu vận chuyển, cả thiên hà quay nhanh với tốc độ vô cùng điên cuồng. Các thiên thạch lúc này xuất hiện va chạm với nhau ở vị trí cách gần mặt trời vô cùng gần. Thiên địa nguyên lực cũng vọt về phía hắn, thủy nguyên tố cũng vọt vào thân thể của hắn. Nó điên cuồng chút vào tiểu thiên hà. Tiểu thiên hà nhanh chóng trở nên bão hòa. Âm thanh những tiểu thiên thạch điên cuồng va chạm với nhau phát ra những tiếng nổ lớn. Ở phía cạnh mặt trời hình thành một tiểu hành tinh. Tiểu hành tinh so với mặt trời giống như một hạt cát, nhưng nó to dần đạt đến một kích thước nhất định. Sau khi đạt được một kích thích nhất định thì thiên địa nguyên khí chuyển hóa thành thiên hà nguyên lực vọt vào viên tiểu hành tinh này, kèm theo đó thủy nguyên tố điên cuồng quán trú vào trong đó. Không biết qua bao lâu, thủy nguyên tố điền đến mức bão hòa, ngay sau đó một tiếng oanh phát ra trong tiểu thiên hà. Tiểu hành tinh lúc này hoàn toàn phát ra một vầng sáng, sau đó vầng sáng vụt tắt, báo hiệu sự tồn tại của nó đã được khẳng định. Viên tinh cầu này bắt đầu quay quanh viên thái dương tinh kia với tốc độ vô cùng nhanh. So sánh thể tích của viên thái dương tinh, quả thực viên tinh cầu này vô cùng nhỏ bé. So sánh không khác gì một người tí hon cùng với một người khổng lồ cả. thiếu niên thở ra một hơi trọc khí, hắn mở ra đôi mắt của hắn phát ra một tia ánh sáng màu lam. Khi tia ánh sáng màu lam lướt qua những hạt mưa, không ngờ những hạt mưa này rung động lên hơi thay đổi quỹ tích di chuyển của mình. Thiếu niên đột ngột đứng dậy, lúc này thương thế trên người của hắn đã hoàn toàn liền lại. Hắn lúc này cảm giác được trong không khí toàn bộ thủy nguyên tố năng lượng trong vòng bán kính vài trượng có thể dưới sự thao khống của hắn. Hắn có cảm giác vô cùng vi diệu, đột nhiên hắn nhắm mắt lại. Hai bàn tay của hắn liên tục chuyển động. Lúc này những hạt mưa không rơi lên bàn tay của hắn nữa. Chúng không ngờ lại bị chuyển động của thiếu niên hoàn toàn điều khiển. Chỗ hắn đứng hoàn toàn khô ráo, không có một chút nước nào, giống như ở đó chưa từng có một giọt nước nào thẩm thấu vào đó vậy. Hai tay của thiếu niên nhẹ nhàng đảo cùng di chuyển với những cử chỉ kỳ lạ, nhưng những giọt nước giống như kết hợp tạo thành một con du lung lấy thân hình của thiếu niên mà liên tục uốn lượn xung quanh. Nó quấn quanh thân thể của thiếu niên mà không làm cho thiếu niên bị ướt một chút nào. Thiếu niên hai tay liên tục múa may, thủy long đang giống như vô cùng vui vẻ phát ra những âm thanh tư tư nhỏ nhỏ chuyển động uyển chuyển theo thân hình của thiếu niên. Ầm, âm thanh một tiếng sấm vang lên. Thiếu niên đột nhiên mở trừng mắt ra. Hắn đột nhiên đánh ra một chưởng vô cùng hung mãnh, con thủy long đang ôn hòa đột nhiên phát ra một tiếng gầm thét vô cùng lớn. Nó gào lên một tiếng lao về phía trước vô cùng hung mãnh. Phanh, một tiếng nổ lớn vang lên, con thủy long đánh thẳng về một thân cây. Cả thân cây to ngay lập tức bị con thủy long đánh nát, hơn nữa thủy long còn thuận thể đánh về phía dưới đất tạo thành một làn giang sâu hoắm, sau đó mới tiêu tán. Tiêu Sơn khe khẽ thở dài cười khổ nói, thất tình khiến cho đột phá thành công sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 63. Tiêu Ngọc. Sau sự kiện Tiêu Viêm đánh bại Tiêu Sơn thì Tiêu Viêm đã hoàn toàn nổi danh thiên tài trong đám bạn đồng lứa. Tiêu Chiến cùng với mấy trưởng lão lấy lạ về điều này thì Tiêu Viêm nói ra mình có một vị luyện dược sư cường đại làm hậu thuẫn sau lưng. Hơn nữa trong thời gian chiến đấu với Tiêu Sơn, Tiêu Viêm bộc lộ ra lực chiến đấu mạnh mẽ như vậy là một loại công pháp tạm thời tăng lên sức chiến đấu do sư phụ của Tiêu Viêm dạy cho hắn. Công pháp gì lại có thể làm cho một người dưới đấu giả bộc lộ ra sức chiến đấu vô cùng cường hãn như thế? Mặc dù các trưởng lão bán tín bán nghi, nhưng với việc Tiêu Chiến là tộc trưởng cường ngạnh với đám người này lên, đám người này cũng im lặng không có tiếp tục hỏi thêm. Lần này đắc ý nhất là tam trưởng lão. Hắn giống như nở hoa trong bụng, đi cũng có thể cười, ngủ cũng có thể cười, mà đến đi nhà xí hắn cũng cười thành tiếng được. Ai bảo hắn có một tôn nữ tốt đây? Người ta Tiêu Viêm mất một năm từ 3 đoạn đấu khí tiến vào 8 đoạn đấu khí, mà tôn nữ của ta từ 7 đoạn đấu khí nhưng tăng lên đến đầu giả tam tinh a. Ai mạnh ai yếu còn phải so sao? Tiêu Viêm sao? Xách dép cho tôn nữ của lão còn không xứng nữa là... Tam trưởng lão sau khi về nhà, hắn đứng giữa vườn hoa vuốt râu nhìn lên trời cười lớn, ha ha ha. Đột nhiên hắn ngẩn người, lúc này hắn phát hiện tôn nữ của mình đang chạy về phía mình. Thiếu nữ lấy tay che lên mặt liên tục khóc ô ô, thành tiếng làm cho lão nhân giật mình. Tam trưởng lão đang định lên tiếng hỏi thì thiếu nữ chạy vội vào trong phòng đóng cửa lại phát ra một tiếng rầm. Từ trong phòng thiếu nữ phát ra những tiếng thút thít nỉ non. Vài ngày sau, Tiêu Hàn phụ thân của Tiêu Mỹ cũng có đến tìm Tiêu Sơn. Bất quá Tiêu Sơn có ý tránh mặt, hơn nữa hắn cũng nói rõ mọi việc rằng chính hai người không hợp nhau chút nào. Tiêu Hàn thấy ý hắn đã quyết chỉ khe khẽ thở dài. Tam trưởng lão hiển nhiên vì việc này mà tức giận vô cùng. Tôn nữ của hắn là ai chứ? Đó chính là đệ nhất thiên tài của Tiêu gia, so sánh Tiêu Sơn còn kém xa. Không biết ai là cóc ghẻ mà muốn ăn thịt thiên nga đây. Không có ngươi, chẳng lẽ tôn nữ của lão phu không kén được hiền tế hay sao? Tam trưởng lão vô cùng tức giận xoay người bỏ về. Tiêu Sơn dùng ngón tay nho nhỏ xoa xoa trán của mình. Hắn với chuyện này chỉ khe khẽ thở dài, cũng không có tiếp tục nói chuyện thêm. Dù sao chuyện của hắn và Tiêu Mỹ tuyệt đối không thể nào có tiến triển, nếu như đã đau dài thà rằng đau ngắn một lần cho rằng, dù rằng nỗi đau này không hề dễ chịu chút nào. Tiêu Sơn chỉ biết dùng bàn tay kề lên trái tim của mình khe khẽ thở dài. Hắn đứng giữa một đêm trời đầy sao tự nhủ bản thân, nhất định sẽ có người con gái như vậy tồn tại. Nhất định là như thế. Một gia tộc muốn không suy bại, nặng yếu nhất, chính là phải duy trì được sức sống, mà ngọn nguồn của sức sống, đó chính là thế hệ trẻ của gia tộc. Bọn họ chính là dòng máu mới của gia tộc, có bọn họ, gia tộc mới có thể phát triển không ngừng. Bởi vậy, nghi thức thành nhân, đối với mỗi một gia tộc đều hết sức quan trọng, mà Tiêu gia cũng không ngoại lệ, là một trong ba đại gia tộc ở Ô Thản Thành. Nghi thức thành nhân của Tiêu gia tự nhiên là rất được các thế lực trong thành chú ý tới. Một vài thế lực, thậm chí còn trực tiếp yêu cầu tham dự lễ cử hành nghi thức này. Tiêu Sơn lúc này bước đến, chung quanh lúc này vô cùng nhiều người. Phải nói lần này tập trung gần như toàn bộ những thế lực của Ô Thản Thành. Tiêu Sơn ngước nhìn về phía hai người, một thiếu niên và một thiếu nữ lúc này đang đứng với nhau nói chuyện rất vui vẻ. Ánh mắt của Tiêu Sơn quét qua về phía họ. Hai người họ nhìn về phía hắn trong con mắt đều mang theo vẻ trầm mặc. Ánh mắt chuyển qua, ở một chỗ gần cự mộc cạnh đài, Tiêu Sơn chợt nhận ra người quen. Một cô gái xinh đẹp đang cười nói. Hồng y bao quanh thân thể đầy đặn là lướt, như ẩn như hiện, cực kỳ dụ người. Lúc này, vây quanh nàng đã có không ít người, nghiễm nhiên trở thành một chỗ huyên náo nhất. Tiêu Sơn khi nhìn về phía Nhã Phi đồng thời Nhã Phi nhìn về phía này. Thiếu nữ thấy Tiêu Sơn nhìn qua mình thì ánh mắt của nàng khẽ nháy một cái. Trên mặt xuất hiện một nụ cười vô cùng mê người. Đám thanh niên lúc này phát ra một trận ồn ào. Không ngờ vì nụ cười của Nhã Phi khiến cho đám thiếu niên ở đây cơ hồ là rơi tròng mắt xuống chỉ vì nhìn về phía Nhã Phi. Mấy tiền bối thấy vây liên tục ho khan khiến cho đám đệ tử ván bối lúc này mới từ lúc thất thần tỉnh lại. Có nhiều tên là mở to mắt trợn tròn nhìn về phía Nhã Phi, trong mắt không khỏi xuất hiện vẻ dâm đãng. Nhiều thiếu niên bị nhắc nhở đều cúi đầu xấu hổ nhưng họ vẫn len lén ngước đầu nhìn về phía Nhã Phi. Ngay lúc Nhã Phi xuất hiện một nụ cười sau đó, từ phía đôi thiếu niên thiếu nữ một tiếng hừ nhẹ vang lên. Tiếng hừ nhẹ này không ngờ lại từ Huân Nhi. Tiêu Huân Nhi nhìn về phía thiếu nữ với ánh mắt đầy địch ý, không nghĩ tới ngay cả đặc thước nhị phòng đấu giá cũng cử người tham dự lễ thành nhân của gia tộc ta. Huân Nhi lạnh lùng lên tiếng cảnh báo nói, Tiêu gia cùng đặc thước nhị phòng đấu giá ở Ô Thản Thành quan hệ vốn không tồi, nàng ta đến, có gì kỳ quái cơ chứ? Hơn nữa, thủ đoạn của người đàn bà này ở Ô Thản Thành, ai mà không biết, bao nhiêu là công tử thế gia, vì nàng mà tốn không biết bao nhiêu kim tệ, nhưng cuối cùng có được cái gì? Chỉ có những kẻ ngốc nghếch mới dùng tiền vào những việc ngu ngốc như vậy. Hừ, Tiêu Sơn gãi gãi mũi, hắn lại xoay người lại dùng bộ dạng thản nhiên hai tay khoanh lại trước ngực. Hắn lúc này mặc một chiếc quần tự chế, một chiếc quần bò màu trắng cùng với một chiếc áo màu lam. Bộ y phục này vô cùng bắt mắt khiến cho đám người ở đây cũng bắt đầu bàn tán về cách ăn mặc của Tiêu Sơn. Bất quá Tiêu Sơn không quá quan tâm đến mấy vấn đề như thế. Với y phục mới đặc biệt là mái tóc màu bạch kim bay phất phơ trong gió tuyệt đối là sát thương lực cực lớn với thiếu nữ. Bởi vì bộ y phục của hắn để ngực trần ra thế nên các thiếu nữ không nhịn được thường nên nén nhìn về phía bộ ngực của hắn. Khi các thiếu nữ nhìn về phía hắn, Tiêu Sơn chỉ mỉm cười đồng thời khe khẽ ngước đầu lên nhìn về phía các nàng. Các thiếu nữ thấy hắn nhìn về phía mình đều đỏ mặt tía tai cúi thấp đầu không dám nhìn nhưng thỉnh thoảng vẫn ghé mắt nhìn về phía hắn. Tiêu Sơn khi đang mỉm cười nhìn một thiếu nữ hắn giật mình, trong con mắt của hắn xuất hiện sự tức giận. Bởi vì có một thiếu nữ đang ở phía trước bước tới. Đó là một mỹ nữ mặc một bộ đồ tựa như là trang phục của một học viện nào đó. Bên hông có một thanh trường kiếm, đang đứng dựa người vào một thân đại thụ. Vóc người mỹ nữ cao cao, mà cái làm cho người ta chú ý nhất, chính là cặp chân thon dài mượt mà. Cho dù xinh đẹp động lòng người như Nhã Phi, cũng không có được. Thấy được người thiếu nữ này Tiêu Viêm run bắn người lên, khóe miệng giật giật nhìn về phía nàng. Ha, Tiêu Sơn khẽ nhếch miệng một cái. Hắn đứng chắn trước đường đi của thiếu nữ. Thiếu nữ khẽ nhíu mày một cái nhìn về phía hắn. Trong con mắt của nàng chứa đầy sự ngờ vực cùng cảm giác xen lẫn hơi có lỗi. Đột nhiên tiếng huýt sáo của hắn làm cho mọi người chú ý. Huýt hưu. Mọi người quay lại nhìn về phía hắn thì thấy được hắn đang nhìn về phía một thiếu nữ. Một người trong đó nói, là Tiêu Ngọc biểu tỷ a, lần này nhưng có chuyện a. Một người khác hô lên, giữa hai người đều có ân oán a, lần này nhưng chắc chắn chuyện không nhỏ. Tiêu Ngọc đi về phía Tiêu Sơn sau đó lên tiếng nói, làm ơn tránh đường. Tiêu Sơn tặc lưỡi một cái sau đó nhìn về phía Tiêu Ngọc. Hắn khoanh tay lại, con mắt xuất hiện vẻ dâm tà nhìn về phía thân thể của nàng. Hắn quét nàng từ dưới lên trên từ trên xuống dưới. Mỗi một tấc địa phương của nàng đều bị hắn xăm soi. Đặc biệt là nơi... tư mật của nàng hắn nhìn chằm chằm về phía đó. Ánh mắt của hắn như đang muốn liếm láp chỗ đó của nàng. Tiêu Ngọc cảm giác được mình giống như hoàn toàn đang lỏa thể trước con mắt dâm tà của Tiêu Sơn. Cả người thiếu nữ run lên, bộ ngực phập phùng, hai má đỏ ửng lên vì tức giận, vệt đó kéo dài tới ngực. Thiếu nữ muốn phản ứng nhưng chưa kịp phản ứng thì Tiêu Sơn đã lên tiếng nói. Ha, nhiều năm không gặp như vậy mà chân ngươi vẫn dài như vậy. Không biết chỗ đó đã có lông mọc lên chưa a? Lời này lộ ra dâm đãng cực kỳ thô bỉ. Tiêu Ngọc hoàn toàn bị chọc giận hét lên một tiếng, hỗn chứng muốn chết. Âu, Tiêu Sơn không cảm giác được bất kỳ uy hiếp nào của Tiêu Ngọc. Hắn đi đi lại lại sau đó hai tay giang rộng ra. Thế nào ở chỗ này của chúng ta lại xuất hiện một tiểu tức phụ a? Nghe những lời này cả thân thể của Tiêu Ngọc run lên. Tiêu Sơn lại tiếp tục với ánh mắt cực kỳ khiêu khích nhìn nàng, thật là xinh đẹp am tiểu tức phụ, thật là. Hắn gõ gõ trán của trình mình sau đó nói, tại sao lúc đó ta ngốc vậy nhỉ, đằng nào cũng bị ngươi phế đi đan điền sao không ngắm nhìn kỹ một chút a? Quả thật là ngu ngốc mà. Tiêu Sơn nhìn về phía cặp giò của Tiêu Ngọc nhẹ nhàng liếm môi của mình thể hiện ra sự dâm đãng cực độ, thật là xinh đẹp à. Khiến người ta hận không đè được ra mà phát tiết a. Tiêu Ngọc nhất thời mặt cười cứng lại, bàn tay khẽ chạm tới trường kiếm sau lưng. Tiêu Sơn cười phất tay nói, muốn động thủ sao, tiểu tức phụ, ha ha ha. Tiêu Sơn phất tay hướng về phía Tiêu Ngọc nói, đến đây nào. Tiêu Ngọc chạy thẳng về hướng hắn chém ra một kiếm, kiếm này mang theo sát khí bức người, mấy người thấy vậy đều bị hoảng sợ. Tiêu Sơn bật ngược lại tránh được. Hắn cười, hai tay vỗ vỗ vào nhau hướng về Tiêu Ngọc phẩy phẩy nói, đến đây nào cô bé. Chăm chú nhìn hai người, Huân Nhi một bên có chút bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt nhìn về xa xa, lên tiếng nhắc nhở, Tiêu Thúc Thúc tới rồi. Hừ lạnh một tiếng, Tiêu Ngọc xoay tay thu lại trường kiếm, đôi chân thon dài khẽ rời đi. Lúc đi ngang qua Huân Nhi, nàng đột nhiên dừng lại, nói, 3 năm trước ta dễ dàng phế bỏ đấu khí của ngươi thì sau 3 năm ta cũng có thể làm được như vậy. Ha! Tiêu Sơn mỉm cười nhìn về phía Tiêu Ngọc, miệng nhếch lên nói, muốn phế ta lần nữa sao? Tốt thôi, đến lát nữa ta chờ cô. Nói xong hắn huýt sao một cái, đôi chân càng ngày càng dài a. Hắn xoay người lại, hai bàn tay khoanh lại trước ngực hướng về phía trước nhìn. Ngươi... Tiêu Ngọc cứng lưỡi nhưng xoay người tiếp tục đi. Khi đi nàng không quên nói, ngươi cứ chờ ở đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 64, Tiêu Mị Tứ Tinh đấu giả. Tiêu Sơn nghe thấy âm thanh này, hắn quay đầu lại khóe miệng nhếch lên. Trên miệng của hắn xuất hiện một nụ cười giống như trào phúng. Ha, đúng là một bông hồng xanh chứa đầy gai nhọn. Tiêu Ngọc khe khẽ hử lại. Thiếu nữ ngước nhìn về phía Tiêu Viêm đôi mắt cau lại nhưng không có tiếp tục nói chuyện mà rảo bước rời đi. Nhớ năm đó chính nàng đổ lầm cho Tiêu Sơn bởi vì Tiêu Sơn chẳng qua chỉ là người bị hại mà thôi. Mặc dù nàng có cảm giác tội lỗi với những việc làm của nàng. Sau đó chính nàng tiến tới đuổi đánh Tiêu Viêm một trận nhưng điều đó có làm cho đan điền của Tiêu Sơn khôi phục sao, hiển nhiên là không rồi. Tiêu Viêm ngoảnh người đi gãi gãi mũi không để ý đến với Tiêu Ngọc. Tiêu Ngọc đôi mắt cau lại hướng về phía Tiêu Ninh đi tới. Khuôn mặt của Tiêu Ninh lúc này âm trầm nhìn về phía đằng này. trong lòng của hắn lúc này có chút cụ kết vấn đề giữa Tiêu Sơn và Tiêu Ngọc. Hiện nay thực lực của Tiêu Sơn vô cùng mạnh mẽ, nhất định sẽ tìm đến biểu tỷ của hắn tìm phiền toái, đến lúc đó phải làm sao? Đám người Tiêu Chiến lúc này tiến tới nhìn về phía đám người Tiêu Sơn. Tiêu Sơn cùng với hai người Tiêu Viêm và Tiêu Huân Nhi đều lên tiếng chào, Tiêu Chiến thúc thúc. Thấy Tiêu Ngọc vừa rồi tiến đến, giữa hai người Tiêu Sơn và Tiêu Ngọc có xô xát. Tiêu Chiến khuôn mặt có chút lo lắng nhìn về phía Tiêu Sơn hỏi, Tiêu Sơn, không có việc gì chứ? Vừa rồi Tiêu Ngọc thấy được hai người không có chuyện gì, mày của Tiêu Chiến hơi nhíu lại sau đó khe khẽ thở dài. Tiêu Sơn cười, ha, nhẹ nhàng một cái sau đó bất đắc dĩ nhún vai cười một cách trào phúng. Hơn nữa giọng nói của hắn vô cùng to và rõ ràng, ân, không có gì đâu Tiêu Chiến thúc thúc. Thực ra chân của tiểu tức phụ kia nhiều năm không gặp dài ra không ít à. Mặc dù có dài ra đấy bất quá còn không có đá được đến ta à. Ha ha ha, Tiêu Sơn phẩy phẩy tay nhìn về phía Tiêu Chiến cùng với mọi người nói. Ngươi không nên chấp nhặt nha đầu kia, mặc dù nha đầu kia mặc dù tính tình điêu ngoa, nhưng nàng ta cũng là tôn nữ của đại trưởng lão, vạn nhất động thủ, dù ngươi có chiếm được chút tiện nghi thì quả thực đại trưởng lão cũng sẽ làm khó ngươi, đến lúc đó ta khó can dự. Tiêu Chiến mở lời khuyên can. Tiêu Sơn cười gãi gãi mũi lớn tiếng cười nói. Tiêu Chiến thúc thúc yên tâm, chỉ cần xú bà nương đó không có đến tìm ta gây sự ta cũng không có rảnh rỗi tìm nàng. Đột nhiên nghe được lời Tiêu Sơn thì một âm thanh lớn tiếng quát lên. Hỗn chứng ngươi gọi ai là xú bà nương? Tiêu Sơn nói, ta gọi ai sao? Tự có người lên tiếng đáp lời đấy chứ. Tiêu Ngọc lúc này giận dữ, hai má đỏ ửng bộ ngực liên tục phập phồng. Ngươi! Tiếng kéo dài ngươi liên tục phát ra nhưng không có nói lên lời. Tiêu Ngọc như cứng lưỡi lại không có tiếp tục phát ra được lời nói. Tiêu Sơn lắc lắc đầu thở dài nói, đúng là một bình giấm lớn di động. Tiêu Ngọc hoàn toàn phát cuồng vì câu nói của hắn. Mặc dù không hiểu tại sao hắn lại so sánh mình với bình giấm nhưng đây hoàn toàn là hạ thấp nhân phẩm của nàng a. Thiếu nữ đang phát tác thì nghe thấy tiếng ho khan của Tiêu Chiến. Thấy vậy Tiêu Ngọc cũng nén lại cơn giận dữ xoay người đi không để ý đến Tiêu Sơn. Tiêu Chiến vội vàng ho khan chuyển chủ đề. Hắn đưa bàn tay về phía hồng y thiếu nữ nói. Khụ, khụ, tới đây, Viêm Nhi, ta giới thiệu với ngươi một chút. Vị này là thủ tịch đấu giá sư của đặc thước nhị phòng đấu giá. Nhã Phi tiểu thư, trúc cơ linh dịch cùng với tẩy kinh phạt tùy linh dịch lần trước. Chính là đấu giá được ở chỗ nàng ta. Tiêu Chiến khẽ cười giới thiệu. Tiêu Viêm nhìn người đàn bà xinh đẹp thành thục trước mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ biểu hiện ra vẻ mặt phù hợp với tuổi, tươi cười nói, ra mắt Nhã Phi tỷ tỷ. Nhã Phi ánh mắt khẽ nhìn gương mặt người thiếu niên, môi anh đào khẽ mở, cười nói, nghe nói Tiêu Viêm tiểu thiếu gia trong một năm đột phá tới 5 đoạn đấu khí.